Ngươi ta đều là người làm chủ hai bên, không bằng cứ để cho chúng ta đều phái một người ra tỉ thí một phen. Yên tâm, ta sẽ không kết cục. Cố Ý dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta thua thì thần phục ngươi. Các ngươi thua, việc hôm nay cứ như vậy quên đi. Về sau ân oán của chúng ta chấm dứt như vậy thế nào? Không như vậy quên đi còn có thể thế nào? Thực lực cùng thế lực Dương Thiên Vấn đều cường đại như thế, chẳng lẽ nói còn có thể báo thù hay sao? Ha ha ha, thật là có ý tứ. Dương Thiên Vấn cười to, lấy một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương. Một chiêu này của Vũ tiên sinh này rõ ràng chính là nhìn ra, kéo bè kéo lũ đánh nhau chúng ta không phải đối thủ của ngươi, vậy thì đơn đấu là tốt hơn. Hơn nữa còn không được tự mình xuống sân, phải để cho thủ hạ so đấu. Lấy tầm mắt của Vũ tiên sinh không khó nhìn ra, đám tiên tôn này phía sau Dương Thiên Vấn một chọi một mà nói, vô luận là ai cũng không là đối thủ của U Minh Đại Pháp Sư. Tiểu Bạch vừa muốn nhảy dựng lên, Dương Thiên Vấn trước một bước đè lại nó, truyền âm nói, ngươi không cần ra tay. Ta cũng nhìn không thấu chi tiết vị U Minh tiên sinh kia, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Ta không yên tâm để ngươi mạo hiểm. Nhưng lão đại, Tiểu Bạch buồn bực muốn nói cái gì, Dương Thiên Vấn một lời từ chối. Được rồi, ta đã quyết định. Hơn nữa ta muốn thu phục bọn họ đồng thời, lại đem may mắn của bọn họ dập nát sạch sẽ. Ta tính để cho Dương Vệ ra tay. Tiểu Bạch không nói chuyện nữa. Vũ tiên sinh cho rằng Dương Thiên Vấn đang cân nhắc, đang muốn nói cái gì. Dương Thiên Vấn đột nhiên quyết định, được, không có vấn đề. Ta thắng, các ngươi không chỉ có phải tiếp nhận nó, về sau chịu ta tiết chế, còn đem cất chứa nhiều năm của tà vụ giao cho ta. Trong mắt Vũ tiên sinh lộ ra ánh sao, một lời đáp ứng, được. Cứ như vậy quyết định rồi. Dù sao nếu Dương Thiên Vấn đại khai sát giới mà nói, nơi này không ai chạy được. Đến lúc đó mọi người chết sạch, cất chứa của tà vụ cũng sẽ rơi vào trong tay Dương Thiên Vấn. Thiên Vấn cười, mở miệng hỏi, không biết quý phương vị nào ra ứng chiến. Cất chứa nhiều năm của tà vụ chính là có sức dụ hoặc vô cùng. Từ một mặt nào đó mà nói, Dương Thiên Vấn muốn tiêu diệt tà vụ cũng có một ít ý tứ coi trọng cất chứa lấy trăm vạn năm để tính của đối phương. Phải biết rằng tà vụ cất chứa có lẽ không có nhiều bằng một thế lực đầu sỏ, nhưng cũng ít không đến đâu, nói không chừng càng thêm phong phú. Đương nhiên chủ yếu vẫn là báo thù rửa hận. Một trận chiến này liền do ta đến xuất chiến. U Minh tiên sinh vẫn là cầm trong tay pháp trượng đứng dậy nói, những thủ hạ này của ta ở đây đơn đấu là không có hy vọng thắng U Minh tiên sinh. Ta quyết định do hộ vệ của ta xuất chiến. Dương Thiên Vấn nói xong vung tay lên, từ trong tiên phủ đem Dương Vệ kéo ra. Dương Vệ chỉ mặc võ sĩ khố, lòa lồ trên thân, trong tay cầm một cái đùi gà, nghi hoặc nhìn bốn phía. Thấy Dương Thiên Vấn vội vàng nghênh đón, đại ca, gọi ta ra có chuyện gì? Dương Vệ chỉ là tương đối đơn thuần, lại cũng không ngốc. Đánh bại hắn, nhưng không cần làm bị thương hắn. Dương Thiên Vấn chỉ vào U Minh Đại Pháp Sư nói. Người trung niên này cho Dương Thiên Vấn cảm giác chính là quỷ dị. Hai mắt hắn nhìn qua đục ngầu, trái lại phi thường lợi hại, giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Đánh nhau, tốt. Dương Vệ cầm chân gà trong tay hướng trong nhẫn không gian của mình nhét một cái. Hai tay nắm quyền, hai quyền đánh nhau hưng phấn hét lên, đến, mau bắt đầu đi, đại ca của ta phân phó ta không cần làm bị thương ngươi, ngươi sẽ không bị thương. U Minh Đại Pháp Sư hàm dường thật rất tốt, vậy mà trên mặt một chút thần sắc tức giận cũng không có, đã đứng dậy, mắt Dương Thiên Vấn không chớp một cái nhìn U Minh Đại Pháp Sư, loại cảm giác nhìn không thấu sờ không rõ này lại tới nữa. Cảm giác rất kỳ quái. Dương Vệ trái lại thu hồi tươi cười, nghiêm túc một chút mở miệng nói, thực lực của ngươi thật mạnh, trừ đại ca cùng Tiểu Bạch lão đại, ngươi là người thứ ba ta nhìn không thấu đó. Dương Vệ không ngốc, trái ngược còn rất thông minh. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn dành trước một bước để cho Đinh Ẩn tự mình tẩy não cho hắn, hơn nữa còn thường xuyên quan tâm hắn, động chi lấy tình. Nếu không kiến thức của Dương Vệ càng nhiều, thì càng sẽ không bị Dương Thiên Vấn nắm giữ. U Minh Tiên Sinh mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong liền cầm pháp trượng trong tay hướng trên trời ném một cái, trong miệng không ngừng niệm chú. Từ trong đầu bốn thủy tinh khô lâu toát ra vô số âm khí hơn nữa đang chậm rãi hội tụ. Một tiếng tu la ác quỷ rít gào xông về phía Dương Vệ. Ngươi muốn dùng nó đến thử thực lực của ta. Tuy nó rất lợi hại, nhưng lại không phải đối thủ của ta. Dương Vệ đơn thuần nói. Muốn kiến thức thực lực của ta, ngươi cứ trực tiếp nói đi. Dương Thiên Vấn nhíu lông mày, nhìn U Minh Tiên Sinh một cái. Tu la ác quỷ này xem uy thế không dưới ma tôn sơ kỳ cũng không dễ đối phó. Đương nhiên Dương Thiên Vấn tin tưởng ở dưới chu tà thần lôi của mình, loại tu la ác quỷ này lại là vừa vặn bị khắc lượng tựa như vừa vặn bị nó khắc chế nhỉ. Bởi vì loại ác quỷ cấp bậc này chính là không nhìn vật lý công kích. Dương Vệ nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Mắt thường có thể thấy được không gian sụp đổ, vô số loạn lưu trào ra. Nhưng cũng không phải là trào ra bốn phía mà là toàn bộ trào về phía con ác quỷ kia. Chỉ một quyền này đã đem con ác quỷ kia đánh bay ra ngoài. Dương Vệ nhẹ giọng nói, cẩn thận đó, ta đến đây. Nói xong thân hình liền biến mất. U Minh Tiên Sinh vừa muốn thi triển thủ đoạn khác, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình tràn ra, đem thân thể của mình trói buộc nặng nề. Trong mắt U Minh Tiên Sinh lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không chút sức phản kháng. Nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, không, cái này đã vượt qua nguyên thần lực lượng bình thường, mà là linh hồn bổn nguyên công kích mang theo pháp tắc lực, so với nguyên thần lực lượng còn đáng sợ hơn. Nếu muốn giải thích quan hệ giữa nguyên thần cùng linh hồn bổn nguyên, vậy thì có chút phiền phức. Có thể nghĩ như vậy, linh hồn của tu sĩ có thể xưng là nguyên thần, nhưng mà linh hồn bổn nguyên cùng nguyên thần lại là có chút khác nhau. Giữa chúng nó có liên hệ, nhưng cũng không ngang nhau. Linh hồn bổn nguyên là thứ quan trọng nhất của một sinh linh. Nguyên thần không còn có thể tu lại, nhưng mà linh hồn bổn nguyên không còn, như vậy sinh linh này cũng liền kết thúc. Linh hồn pháp tắc. Tiểu Bạch kinh ngạc ở trong linh hồn của Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Dương Thiên Vấn còn chưa kịp nói cái gì, Dương Vệ lại đánh ra một quyền. Đặc tính của lực lượng pháp tắc chính là dốc hết sức hàng 10 hối. Dương Vệ mặc kệ ngươi công kích cái gì, chỉ cần ở trên bản chất lực lượng ngươi chưa vượt qua đòn đều có thể bị dập nát. Quả nhiên, một đòn có thể nói con bài chưa lật mạnh nhất của U Minh Đại Pháp Sư vậy mà cũng bị đánh tan. Lực lượng của một quyền này cũng chưa tan đi, vẫn hướng tới U Minh Đại Pháp Sư công tới. Đây là khống lực lĩnh vực. Quyền của Dương Vệ cách U Minh Đại Pháp Sư vị trí không đến 10 tấc ngừng lại, nhẹ giọng nói, ngươi đánh không lại ta, ngươi thua rồi. Mọi người sợ hãi than, bao gồm Vũ Tiên Sinh ở bên trong. Chỉ Dương Thiên Vấn mới biết được, thực lực của Dương Vệ ít nhất cũng là bậc linh thần, đương nhiên rất cường đại. Chẳng qua dùng một vị thần đi ức hiếp tôn cấp cao thủ có phải quá vô sỉ rồi hay không? Nhưng mà rất nhanh, Dương Thiên Vấn liền đem ý niệm này ném xa xa. Không có gì vô sỉ hay không? Chẳng lẽ nói có thực lực không cần, giả bộ kẻ yếu sao? Có tiền không tiêu, giả nghèo người sao? Như vậy, người như thế mới gọi là ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, linh hồn pháp tắc. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm quay đầu nói, không biết Vũ Tiên Sinh có phục hay không? Không phục có thể phái người cùng hộ vệ của ta tỉ thí một phen nữa. Không cần, Vũ Tiên Sinh dại ra chậm rãi trả lời. Qua một hồi lâu, Vũ Tiên Sinh thở dài một tiếng nói, nguyện cược chịu thua, về sau tà vụ chính là của cư sĩ ngươi. Lời còn chưa nói xong, trên người Vũ Tiên Sinh liền tản mát ra một cỗ ma khí thuần khiết, dẫn động trời hưởng ứng. Vũ Tiên Sinh giống như không coi ai ra gì, trên tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Qua một hồi lâu, Vũ Tiên Sinh hướng Dương Thiên Vấn khom người thi lễ, nói cảm ơn, đa tạ cư sĩ thành toàn. Vũ mỗ mới có thể không vướng bận hiểu được một cửa cuối cùng này, đưa tới thần kiếp. Dương Thiên Vấn ngược lại rất ngoài ý muốn. Vị lão huynh này vậy mà ở lúc này đại triệt đại ngộ, buông xuống chấp niệm trong lòng, hiểu ra chí lý, ở trên cảm ngộ pháp tắc lấy được đột phá mấu chốt nhất, chuẩn bị phi thăng. Hạng người không có đại trí tuệ đại nghị lực là tuyệt đối không có khả năng có kỳ tích này. Đây là ý trời. Dương Mỗ liền thả ngươi một con đường. Dương Thiên Vấn phất phất tay thở dài. Đa tạ cư sĩ, ân oán giữa ngươi ta liền dừng ở đây. Ngày khác có duyên, thượng giới gặp lại đi. Vũ tiên sinh tự tin nói. Dương Thiên Vấn cũng rất tò mò. Vị này cứ như vậy khẳng định có thể vượt qua thần kiếp. Nhưng lại nghĩ lại một chút. Có lẽ thần kiếp là rất đáng sợ. Nhưng đối với cao thủ thế hệ trước đã sớm đạt tới tôn cấp hậu kỳ. Hơn nữa trải qua vô số năm lắng đọng lại mà nói tựa như cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Bởi vì bọn họ có đủ tự tin cùng thực lực. Nhưng mà lại không bỏ xuống được cơ nghiệp cùng địa vị trí cao vô thượng của một giới này. Cho nên vẫn kẹt ở một cửa cuối cùng. Ai có thể nhìn ra được một điểm này. Người đó liền có thể đưa tới thần kiếp, độ kiếp phi thăng. Đương nhiên, nhìn không ra một điểm này, cũng có thể bằng vào pháp lực mạnh mẽ đưa tới thần kiếp. Chẳng qua uy lực so với thần kiếp tự nhiên buông xuống lợi hại hơn nhiều. Có duyên gặp lại đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu đáp. Nói xong liền làm việc chính, phân ra 3.000 cái thần phù chia cho mỗi người. Vũ chủ, mọi người nhìn vũ tiên sinh. Nguyện cược chịu thua đi, chúng ta không có năng lực phản kháng. Vũ tiên sinh thấy rất thấu triệt, mọi người cũng ngoan ngoãn đem thần phù dung nhập trong nguyên thần. Ở lúc đến lượt U Minh Thiên Sư lại bị Tiểu Bạch gọi lại. Lão đại, người này tu tập pháp tắc rất lợi hại, ta sợ thần phù đối với hắn không có tác dụng. Dương Thiên Vấn không dám tin, khí ước thần phù cho tới bây giờ chưa từng bất lợi, cũng thật sự là bởi vì nó. Thiên võng mới có thể nhanh chóng thẩm thấu toàn bộ tổ chức tà vụ. Lão đại, khí ước thần phù đối với những người khác đương nhiên rất lợi hại. Nhưng đối với người tu tập linh hồn pháp tắc mà nói, có thể uy lực sẽ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tiểu Bạch mở miệng trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong cẩn thận nghĩ một chút. 36 đạo thần phù của vận mệnh La Bàn đều tự đối ứng một cái pháp tắc. Bản chất cái khí ước thần phù này giống như cửa ải. Lão đại, trong rất nhiều pháp tắc của thần giới, có vài loại công nhận pháp tắc lợi hại nhất. Đó chính là thời gian, không gian, linh hồn, hủy diệt, cắn nuốt, hư vô, vĩnh hằng, luân hồi, sáng tạo, cân bằng 10 loại pháp tắc. Thời không pháp tắc huyền ảo nhất, linh hồn pháp tắc quỷ dị nhất, hủy diệt pháp tắc thuần túy nhất. Thôn phệ pháp tắc bá đạo nhất, hư vô pháp tắc không sợ nhất, vĩnh hằng pháp tắc bất đắc dĩ nhất, luân hồi pháp tắc thần bí nhất, sáng tạo pháp tắc thần kỳ nhất, cân bằng pháp tắc công bằng nhất. Ồ, còn có chuyện này, có ý tứ, vậy mấy loại pháp tắc kia của ta thì sao? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi, pháp tắc của ngươi trụ cột nhất, Tiểu Bạch thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Vậy không phải rất yếu? Dương Thiên Vấn không còn gì để nói hỏi. Ai nói? Pháp tắc khác nhau, vận dụng khác nhau, uy lực cũng đều khác nhau. Chủ cột pháp tắc luyện đến cực điểm, cũng không so với 10 pháp tắc yếu hơn. Thật ra ta cho rằng công pháp của lão đại 10 phần thần kỳ, vĩnh viễn đem chủ cột đặt ở vị trí số 1. Không có chủ cột kiên cố, làm cái gì cùng 10 phần khó khăn. Ta đoán nếu lão đại đánh chắc chủ cột, về sau 10 pháp tắc tuyệt đối làm ít hưởng nhiều. Tiểu Bạch phản bác nói. Dương Thiên Vấn phát hiện có một thần thú có được truyền thừa trí nhớ thật đúng là hạnh phúc. Không cần học không cần hỏi, nên biết đều có thể biết. Quả thực vạn thái cao lâu bình khởi. Cơ nhất trọng dụng. Pháp lực hiện nay của mình đột nhiên tăng mạnh. Quy về tu luyện vững chắc chủ cột khó khăn vô cùng. Đây chính là cái gọi là khổ trước sướng sau. Vậy ý tứ của ngươi là, U Minh Thiên Sư này tìm hiểu là linh hồn pháp tắc một trong 10 pháp tắc. Dương Thiên Vấn xác nhận nói. Không sai, loại pháp tắc này tu luyện đến cực điểm, phi thường quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hơn nữa ta cho rằng, tốt nhất vẫn là không cần dùng khí ước thần phù đối phó người này là hay. Nhìn một cái thực lực của hắn, tuy còn chưa thành thần, chỉ là mới thấy con đường cũng có được thực lực không dưới ma tôn hậu kỳ. Tiểu Bạch để ý nói. Dương Thiên Vấn nghe xong tự nhiên áp dụng một loại thủ đoạn khác, đi tới trước mặt U Minh Thiên Sư, vẻ mặt thiện ý mở miệng nói, tiền bối. Cư sĩ khách khí rồi, ngươi ta vẫn là có thể luận giao ngang hàng, gọi ta U Minh là được. U Minh Thiên Sư phi thường khách khí đáp lễ nói, U Minh Tiên Sinh, ngài chính là Đường Đường Ma Tôn, tại hạ cũng không cần thiết dùng thủ đoạn này đến tiết chế ngài. Dương Thiên Vấn nghiêm túc trả lời, trong mắt U Minh Thiên Sư hiện lên một đạo kinh ngạc không dễ phát hiện, mỉm cười nói, vậy cư sĩ tính xử trí bản nhân như thế nào đây? U Minh Tiên Sinh nếu đồng ý, ngài chính là cung phụng của Thiên Võng, không muốn, chỉ cần U Minh Tiên Sinh thề độc không tìm Dương Mộ cùng với người liên quan Dương Mộ làm phiền liền có thể rời khỏi. Dương Thiên Vấn thận trọng nghĩ một chút, trả lời, ồ... Cư sĩ thật sự là một người làm người ta kinh ngạc. Ừm, ta đáp ứng ngươi, trở thành cung phụng của ngươi. Như vậy đã là cung phụng. U Minh Thiên Sư gọn gàng dứt khoát đòi chỗ tốt. Như vậy chỗ tốt của các hạ ở Tà Vụ là gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Hoặc là thần hạch. U Minh Thiên Sư mỉm cười trả lời. Ta cần chúng nó đến nghiên cứu pháp tắc của ta. Vậy các hạ muốn ta cho ngươi cái chỗ tốt gì? Dương Thiên Vấn nghe xong hỏi lần nữa. Ba loại này Dương Thiên Vấn thật đúng là không dễ tìm. Phù văn cổ quái kia tựa như cùng linh hồn pháp tắc ta tu tập cùng một nhịp thở. Chỉ cần ngươi chịu đem nó cho nghiên cứu, như vậy ta lấy linh hồn của ta thể tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. U Minh Thiên Sư nhìn chúng chỉ có hắn tu luyện, còn lại đều không quan trọng. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói. Dương Thiên Vấn cùng U Minh Thiên Sư là cùng một loại người, đều là người đem tu luyện xem rất nặng. Khác nhau là U Minh Thiên Sư là đem tu luyện đặt ở vị trí số 1, mà Dương Thiên Vấn thì là bởi vì hứng thú mà tu luyện. Lão đại, có thể cân nhắc, người tu luyện linh hồn pháp tắc lấy linh hồn của mình thề, chính là một cái lời thề không thể làm trái. Tiểu Bạch truyền âm khuyên nhủ, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Vậy cái phù văn này phải cho ngươi nghiên cứu như thế nào? Dạy ta cái kỹ năng này. U Minh Thiên Sư thành thực trả lời. Xin lỗi, ta không làm được. Bởi vì ta cũng không biết dạy ngươi như thế nào. Nó là ta ngẫu nhiên có được. Ừm, tương đương với thiên phú. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu tiếc nuối trả lời. Vậy thật sự là đáng tiếc. U Minh Thiên Sư cũng tin tưởng Dương Thiên Vấn sẽ không tại trên cái vấn đề này lừa gạt mình. Bởi vì không cần thiết lừa gạt, hơn nữa thiên phú thật là không thể dạy cho người khác. Vậy sử dụng đối với ta? U Minh Thiên Sư khẳng định trả lời. Ngươi nghĩ rõ ràng, phù này trên thông thiên đạo, tên là khế ước thần phù. Nếu sử dụng đối với ngươi, như vậy ngươi có thể vĩnh viễn trở thành người hầu của ta. Dương Thiên Vấn không khỏi mở miệng giải thích. Ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không biết vì sao. Có lẽ là vì thường thức nhỉ? Ồ, vậy quá kỳ diệu rồi. Đến, nhanh lên. Ta không để ý những cái này. Linh hồn pháp tắc của ta đã hơn 10 vạn năm không có chút tinh tiến. U Minh Thiên Sư hưng phấn xác nhận nói. Dương Thiên Vấn nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong mắt vẻ hỏi truyền lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhẹ giọng trả lời. Hình như thế, tu luyện linh hồn pháp tắc cực kỳ khó khăn. Cho nên người thần giới tu luyện nó là rất ít, nhưng nó tu luyện đến cực điểm lại là phi thường đáng sợ. Nếu ta đoán không sai mà nói, linh hồn pháp tắc của người này thực có thành tựu mà nói, khí ước thần phụ của ngài căn bản là không ước thúc được hắn. Vậy có thể hình thành hiện tượng cắn trả hay không? Dương Thiên Vấn cũng không phải là người tu luyện linh hồn pháp tắc. Chẳng may lực lượng khí ước thần phụ cắn trả vậy thì xui xẻo rồi. Bởi vì khế ước thần phụ cũng không phải là kỹ năng linh hồn của ngài, mà là vận mệnh công hiệu đặc thù của La Bàn. Ta nghĩ nhiều lắm giải thoát khế ước thần phụ trói buộc mà thôi. Lúc ấn cởi bỏ, chỉ sợ cho dù là thần vương tu luyện linh hồn pháp tắc cũng sẽ chịu ngươi tiết chế. Tiểu Bạch khẳng định nói, đối với vận mệnh La Bàn tin tưởng 10 phần, so với Dương Thiên Vấn biết hàng nhiều hơn. Vậy thật sự là không tồi. Trong lòng Dương Thiên Vấn thì thầm, khẽ buông tay làm ra một quả thần phù. Tiểu Bạch nói không sai,

Dương Thiên Vấn vẫn không hết hy vọng, nghĩ đợi một ngày nữa, sau khi Vũ Tiên Sinh vượt qua thần kiếp lại đi hỏi một chút. Chẳng qua hắn có thể vượt qua một ải cuối cùng không? Có lẽ có thể nhỉ. Dù sao hắn là sau khi tự nhiên đột phá đưa tới thần kiếp, mà không phải lấy pháp lực mạnh mẽ đưa tới thần kiếp. Sau khi cẩn thận kiểm kê, Dương Thiên Vấn lại đem lực chú ý chuyển hướng về phía Vũ Tiên Sinh đang độ thần kiếp. Chẳng may cái bàn cờ này thực ở trong tay Vũ Tiên Sinh, vậy cũng không ổn. Chẳng qua ngược lại nghĩ một chút, khả năng lại không lớn. Bởi vì nếu Vũ Tiên Sinh có một nửa khác mà nói đã sớm sử dụng ra rồi. Lúc này Vũ Tiên Sinh đang độ một kiếp cuối cùng, cũng là một kiếp hung hiểm nhất. Nói thật, Dương Thiên Vấn sợ nhất cũng là một kiếp này. Một ngày thời gian đảo mắt đã qua, mà Vũ Tiên Sinh cũng rốt cuộc thuận lợi vượt qua kiếp thứ ba. Lúc nào cũng có thể phi thăng mà đi. Đa tạ cư sĩ thành toàn. Nếu không phải cư sĩ, thời điểm Vũ Mộ phi thăng chỉ sợ xa xa không hẹn. Ngày khác có duyên, chúng ta thượng giới gặp lại đi. Vũ Tiên Sinh thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Đúng rồi, Vũ Tiên Sinh có từng thấy bàn cờ giống vậy? Dương Thiên Vấn đến thẳng chủ đề nói. Vị gia này thật sự là châu. Tử Dạ Ma Tôn người ta phi thăng, có thể nói là tích lũy vô lượng công đức, thuận lợi độ kiếp. Vị này hẳn là không tích lũy công đức như thế nào chứ? Có thể dựa vào bản tâm của mình vượt qua kiếp thứ ba, cũng không hổ là thiên tài, không? Tại hạ chưa từng thấy. Vũ Tiên Sinh lắc lắc đầu nói. Dương Thiên Vấn thở dài, xem ra vẫn là cơ duyên chưa tới. Thu thập tâm tình, Dương Thiên Vấn hướng Vũ Tiên Sinh ôm quyền nói, mời, ngày khác thần giới gặp lại. Thần giới gặp lại, Vũ Tiên Sinh ôm quyền thi lễ nói, xoay nhìn về phía U Minh Thiên Sư mở miệng nói, U Minh lão đệ, bảo trọng, bảo trọng. U Minh Thiên Sư nắm thật chặt pháp trượng trong tay, áp chế kích động trong lòng gật đầu đáp. 3000 cao thủ ở dưới lão giả kia dẫn dắt, nửa quỳ ở không trung ôm quyền giọng cung kính nói, cung tiễn vũ chủ. Các vị, vũ mộ đi. Vũ Tiên Sinh ở dưới tiếp dẫn thần quang dẫn dắt hóa thành một đạo tinh mang biến mất. Tiên ma giới mất đi một vị kiêu hùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, nguyện vọng 10 năm thời gian ở trong mắt tu sĩ cũng không tính là dài. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch từ trong thiên võng tinh bay ra. Mấy năm qua cùng Đinh Ẩn hàn huyên một chút, quyết định đem cái linh nguyên tiên này tinh sửa làm căn cứ thiên võng huấn luyện chú đóng tích lũy, mà không thể làm căn cứ chủ sự. Bởi vì nơi này 10 năm mới có thể khai thông thông đạo một lần, hơn nữa chỉ có một canh giờ, giao thông rất không thuận tiện. Dương Thiên Vấn đem đồ vật của Tà Vũ Tinh đóng gói vào tiên phủ, bao gồm U Minh Đại Pháp Sư ở bên trong. Hắn cũng ở trong tiên phủ. Dương Thiên Vấn đặc biệt đem phạm vi tây viện của tiên phủ vạch cho hắn ở lại cùng tu luyện. Ở trên Tà Vũ Tinh 10 năm, Dương Thiên Vấn trừ luyện chế một ít lôi châu, chính là đang hóa giải la bàn. Lập tức la bàn một cấp này sắp giải phong rồi. Chẳng qua nguyện vọng để dành của một cấp trước trái lại còn chưa dùng. Mấy ngày nay, Dương Thiên Vấn cũng đang cân nhắc nên sử dụng nguyện vọng này như thế nào. Hứa những nguyện gì tốt đây? Danh lợi, tiền tài, nữ nhân, những thứ này người thường theo đuổi cả đời Dương Thiên Vấn đều đã có. Người thường không có thực lực cường đại, thế lực cường đại đến đủ để ngạo thị tam giới Dương Thiên Vấn cũng có rồi. Thật ra thật muốn nói hứa nguyện vọng Dương Thiên Vấn có thể hứa lại rất nhiều. Ví dụ như nói muốn một kiện phòng ngự thần khí, tăng lên một chút cảm ngộ pháp tắc, thậm chí còn hiện tại liền có thể độ kiếp phi thăng. Không cần kỳ quái. Vận mệnh la bàn thần kỳ tuyệt đối có thể làm được tất cả chuyện không có khả năng làm được này. Chẳng qua Dương Thiên Vấn trung quy cảm thấy quá mức ỷ lại nguyện vọng của la bàn tuyệt đối không phải một người lười rất tiêu chuẩn. Nếu thực đối với la bàn sinh ra tính ỷ lại thật lớn, vậy so với lợn cũng còn lười hơn. Dương Thiên Vấn đi đường 3 tháng, lại đến mảng mây mù tuyệt địa kia, gọi ra linh lung kỳ bàn. Nay cần vào dò đường, tuyệt đối không có khả năng lấy thân phạm hiểm. Con rối không sợ tử vong trái lại là một cái lựa chọn không tệ. Nguyên thần phân thần gửi ở trong con rối, khống chế con rối làm việc nghĩa không thể chối từ xông vào trong sương mù. lọt vào trong mắt một mảng mờ mịt, đưa tay không thấy năm ngón tay. Thần thức vừa thăm dò, nhưng là vừa vươn ra, một cỗ lực lượng quỷ dị liền quấn lên. May mắn Dương Thiên vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức thu hồi thần thức. Dương Thiên vẫn có chút phát buồn, nơi này mắt không thể thấy năm ngón tay, thần thức không thể ra thăm dò, dưới mây mù lượn lờ như thế nào mới có thể lược trận. Con rối ở trong mây mù không nhúc nhích, Dương Thiên vẫn cũng không dám nhúc nhích. Trận thế thiên nhiên hình thành này hơi chạm, nhất định kinh thiên động địa. Nếu có thể nhìn thấu mây mù, vậy thì dễ làm rồi. Suy nghĩ ba ngày, Dương Thiên vẫn cũng chưa nghĩ ra cách nào. Ngươi cần để tâm vào chuyện vụn vặt hay không? Thật sự không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa. Ngươi không phải còn có vận mệnh la bàn sao? Tiểu Bạch nhắc nhở nói. Ở Tiểu Bạch nghĩ đến, có đồ tốt như vậy vì sao không sử dụng? Tiểu Bạch, con người trước sau cần dựa vào chính mình. Ta cũng không muốn quá mức ỷ lại lực lượng của la bàn. Phải biết rằng, vận mệnh la bàn tổng cộng chỉ có 36 cái nguyện vọng. Dùng một cái ít một cái. Dương Thiên vẫn mỉm cười trả lời. Vì pháp lực của ngươi nếu tăng lên tới thần hoàng, thậm chí vượt qua thần hoàng, vậy ngươi đã có thể không gì không làm được. Lúc đó, vận mệnh la bàn không cần cũng thể. Nhưng hiện tại, ngươi chẳng qua mới dùng mười mấy cái nguyện vọng. Cái này có gì quan hệ đâu. Suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại có được tiên phủ, giúp ngươi không ít bận rộn nhỉ. Ngươi không cần tiết kiệm 20 cái nguyện vọng này. Ngươi phải làm là vận dụng hợp lý 20 cái nguyện vọng này. Ở trước khi nguyện vọng dùng hết đã đạt tới cảnh giới không gì không làm được. Cái này không phải đã được. Tiểu Bạch lấy góc độ người đứng xem phân tích. Hơn nữa lão đại, giấy là không gói được lừa. Bí mật của vận mệnh la bàn chung quy sẽ bị người phát hiện. Ngươi phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tiểu Bạch, ta nghe như thế nào cảm giác ngươi tựa như có chuyện gì gạt ta. Dương Thiên vẫn cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Ta thật đúng là tốt cho ngươi. Tiểu Bạch ủy khuất tránh nặng tìm nhẹ nói. Ngươi nói cũng đúng. Dương Thiên vẫn đã bị Tiểu Bạch thuyết phục. Trực tiếp lấy ra la bàn hứa nguyện nói. Cường hóa mắt thần của ta, khiến ta có thể nhìn thấu vạn pháp thế gian. La bàn lóe ra thần quang, một đạo ánh quang thấu thẳng hai mắt Dương Thiên Vấn. Không trung vang lên thanh âm của la bàn chỉ dẫn giả, như ngươi mong muốn. Thần thức Dương Thiên Vấn lại một lần nữa rót vào trong con rối. Hai mắt con rối lóe ra hai đạo ngân quang. Nguyện vọng cấp 15 của vận mệnh la bàn thật đúng là không phải đùa. Chỉ là phân thần đã đủ để ứng phó những mây mù này. Bản thể Dương Thiên vẫn sử dụng huyền quang thủy kính thuật, lấy thị giác người đứng xem thấu toàn bộ phạm vi bao phủ. Mây mù ở trong huyền quang kính biển mất. Nhìn thấy là một viên tinh cầu xinh đẹp. Đây là một cái hệ hành tinh nhỏ. Kỳ diệu, một hành tinh một hành tinh thiên thể vận chuyển. Mà bên ngoài thì là vô số vùng vẫn thạch tiểu hành tinh. Một điểm này trái lại cùng Bích Vân Tinh có chút tương tự, nhưng so sánh còn đáng sợ hơn. Số lượng nhiều, hầu như chiếm cứ toàn bộ bên ngoài tinh hệ. Vô số tiểu hành tinh bên ngoài toàn bộ tinh hệ chiếm vị trí tuyệt hảo của tuyệt địa, thành tựu một cái tuyệt trận hoàn mỹ. Trận đạo cửu lý đều bao hàm ở bên trong, có thể 10 phần tinh diệu. Vị trí con rối đứng vậy mà là ở trung tâm vùng tiểu hành tinh. Hẳn là duyên cớ những mây mù này có thể kéo di chuyển vị trí. Lấy thị giác của huyền quang kính đến xem, toàn bộ tinh hệ bên ngoài làm bát quái chi thế. Ồ, cái này ngược lại cùng bên ngoài thương tiên phủ có chút tương tự. Chẳng qua cái trận thế vi diệu này ngược lại thấy thế nào quen thuộc như thế đó. Giống như từng kiến thức ở đâu. Dương Thiên vẫn khống chế con rối đi xuyên ở trong trận. Cái trận pháp này quá lớn. Bao quát một cái tinh hệ nhỏ, đường kính có mấy ngàn vạn km. Cẩn thận không đi đụng chạm trận thế. Năng lực của mây mù này cho dù là Dương Thiên Vấn trước khi cường hóa mắt thần cũng nhìn không thấu. Có thể thấy được đã vượt qua phạm trù của tiên ma yêu giới. Mà thiên nhiên đại trận có một ưu điểm, đó chính là trên cơ bản không thể phá. Nhưng cũng là có một khuyết điểm, nó không chịu con người khống chế. Chỉ cần ngươi không đi xúc phạm trận thế, vậy tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, ngươi nếu ở bên trong đánh thẳng về phía trước, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Người thoáng học qua trận pháp đều rõ ràng, thậm chí người không hiểu trận pháp cũng biết đạo lý này. Thiên nhiên tuyệt trận này vì sao hoàn mỹ như vậy? Chính là bởi vì mây mù cổ quái này. Mắt không thấy, thần thức không thể thăm dò. Trên cơ bản đã hạn chế tất cả người tiên giới trung tầng vũ trụ này. Nhưng lại vì phạm vi thiên nhiên trận pháp này bao phủ quá lớn, mặc dù là bên ngoài có số tiểu hành tinh cùng sao băng lớn nhỏ không giống nhau lấy ức để tính phân bố, nhưng không thể phủ nhận, giữa chúng nó vẫn là có khe hở, mà chỉ cần không đi đụng chạm chúng nó, trận thế này sẽ không phát động. Dương Thiên vẫn lợi dụng một điểm này, phân thần khống chế được con rối ở trong trận chạy đông chạy tây, không ngừng vòng tránh ra những tiểu hành tinh giống như lôi này. Nhưng bỗng nhiên, Dương Thiên vẫn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, thân bất do kỷ. Qua một hồi lâu, cổ cảm giác này mới biến mất. Lúc mắt có thể nhìn vật, lại phát hiện một tiểu hành tinh thật lớn hướng mình đánh tới. Con rối đúng lúc phát ra một cái lôi độn, mà lúc này, trong quang kính biểu hiện bóng người phân thần con rối lại di động đến bên kia. Nếu dựa theo bát phong bát cửa mà nói, chính là từ cửa hưu trực tiếp di động cửa cảnh. Dương Thiên vẫn thầm mắng, thực mẹ nó cứt chó, cái này làm thế nào? Tuy có thể thấy rõ tình huống trong mây mù, nhưng công năng mây mù truyền tống lệch vị trí này lại là làm cho người ta không thể phản kháng. Lần này là vận khí tốt, chẳng may lần sau một cái truyền tống vừa vặn bị đưa đến trên một cái lôi. Không dám tưởng tượng, toàn bộ tinh hệ trường cảnh sau khi ức hỏa lôi phản ứng dây chuyền, vậy tuyệt đối là thần đến cũng có thể đủ tất sát, so với thập tuyệt trận lúc toàn thịnh cũng không kém hơn nhiều. Hơn nữa phạm vi bao trùm của cái này so với thập tuyệt trận lớn hơn. Dù sao Dương Thiên vẫn là không dám lấy thân phạm hiểm. Đừng thấy hắn có kim thân pháp tượng, mặc dù là thiên lôi kim thân thật sự đại thành cũng không dám nói có thể ở dưới uy lực thập tuyệt đại trận toàn thịnh vẫn ổn không tổn hao gì. Huống hồ đây chính là thiên địa chi uy thật sự, mà không phải lấy đại trận mạnh mẽ rửa thế dẫn phát. Nay có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là hủy cái trận thế này. Không dám nói hủy diệt toàn bộ, chỉ cần nổ tung một con đường đi vào hẳn là đủ rồi. Thứ hai chính là tiếp tục cẩn thận dùng con rối xuyên qua cái vùng tiểu hành tinh này. Loại phương pháp thứ nhất quá dã man, hơn nữa cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả ra sao. Hơn nữa muốn cường hành nổ tung một con đường, chỉ có hy sinh trận đồ thập tuyệt trận của mình.